Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 617: Trưởng lão ba thành đan. Trường sinh cốc vị trí cụ thể bây giờ còn không rõ xác thực. Bất quá ta đã trước theo Thiên Huyền Kính bên trong mua một nhóm luyện chế trường sinh đan cần thiết nguyên vật liệu. Nói, Lý Phàm vung tay lên, một cái chữ vật giới nhất thời hiện lên ở không trung. Liễu lão ngài nhìn xem chất lượng như thế nào, có thể hay không thỏa mãn luyện đan nhu cầu? Lý Phàm hỏi. Liễu Tam tiếp nhận giới chỉ, xem xét một phen về sau, thần sắc kinh ngạc, phẩm chất thượng giai, cơ bản đều là sinh trưởng siêu hơn trăm năm linh dược. Thiếu chủ ngươi là cố ý chọn lựa? Lý Phàm lắc đầu, bất quá là Thiên Huyền Kính bên trong mua bán phổ thông linh thực thôi. Liễu Tam nghe vậy, không khỏi hơi xúc động. Cái này Vạn Tiên Minh cùng Ngũ Lão Hội nhất thống tu tiên giới, chỉnh hợp khắp thiên hạ tư nguyên về sau, quả nhiên xa xỉ vô cùng. Tại chúng ta khi đó, liền xem như tiên đạo thập tông, chỉ sợ cũng không cách nào nhiều như vậy lượng cung cấp cao phẩm chất linh dược. Lý Phàm cũng là cười cười, đồng ý nói, có lẽ cũng có thiên hạ tu sĩ chết hơn phân nửa nguyên nhân. Bây giờ tu tiên giới quy mô xa không so sánh với chúng ta lúc trước, không nói những cái khác, chỉ là chúng ta Dược Vương Tông cái này mấy ngàn người, tại thượng cổ thời điểm cũng chỉ là trung đẳng môn phái quy mô, nhất châu chi địa, giống chúng ta dạng này môn phái đếm không hết. Nhưng bây giờ chấm ngoặc kép, Lý Phàm dừng một chút, nếu như chúng ta tất cả đều bỗng nhiên xuất hiện, sợ không phải muốn trực tiếp oanh động thiên hạ, dẫn tới trường sinh cảnh cường giả nhìn chăm chú. Liễu Tam sợ hãi mà kinh hãi, khẽ nhíu mày, ta lúc trước bay lượn mấy châu chi địa, cũng phát hiện vấn đề này. So với năm đó, tu tiên giới muốn tiêu điều quá nhiều, hoang vắng, ngoại trừ cố định thành trì, hoang dã phía trên cơ hồ hiếm thấy có thể trông thấy tu sĩ. Mà năm đó, chỉ cần là cái có linh mạch sông núi, đều sẽ có tu sĩ chiếm cứ, cái gọi là cây to đón gió. Bây giờ trường sinh cảnh cường giả, nghịch thiên địa chi lý, so tiên đạo thập tông bên trong những tông môn trưởng lão kia cần phải cũng mạnh hơn không ít. Chúng ta Dược Vương Tông xuyên qua thời gian, từ thượng cổ đến bây giờ, nếu như bại lộ, khó tránh khỏi sẽ khiến người khác ngấp nghé. Thiếu chủ, quyết định của ngươi rất đúng. Chia thành tốp nhỏ, phân tán ẩn núp tiến Vạn Tiên Minh, mới là chúng ta mau chóng khôi phục thực lực, mà không làm cho người khác chú ý phương pháp tốt nhất. Liễu Tam nhìn lấy Lý Phàm, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Bây giờ tại Vạn Tiên Minh, hết thảy tu hành tư nguyên đều không thể rời bỏ độ cống hiến. Đã thiếu Chu đạo hữu một chút, tuy nhiên hắn trên miệng không nói cái gì, nhưng nếu như theo trên người chúng ta chậm chạp không nhìn thấy ích lợi, khó đảm bảo sẽ không xảy ra vấn đề gì. Chỉ có cưỡng ép giúp chúng ta trói chặt thành lợi ích thể cộng đồng, mới là ổn thỏa nhất phương án. Lý Phàm giải thích, nhân tâm không thể dễ tin, chỉ có lợi ích vừa rồi vĩnh hằng, cho nên nếu có thể mau chóng ổn định sinh ra trường sinh đan, còn muốn làm phiền Liễu lão ngài. Liễu Tam một mặt nghiêm nghị, đúc lại Dược Vương Tông vinh quang, lão phu nghĩa bất dung từ. Thiếu chủ cứ việc yên tâm, chính là chỉ huy một đám đệ tử đi vào Dược Vương đỉnh trung ương luyện đan phòng bên trong. Liễu Tam trầm giọng nói, thiếu chủ lại buông ra quyền hạn, để cho ta ngự sử Dược Vương chân đỉnh. Theo Lý Phàm thần niệm khẽ động, đem nơi đây quyền sử dụng hạn tạm thời chuyển giao. Trong sân bỗng dưng hiện ra một đạo dược đỉnh hư ảnh. Liễu Tam hư không vỗ nhẹ, cái kia hư ảnh liền do thực chuyển hư, bang một tiếng rơi trên mặt đất, đứng vào hàng ngũ. Liễu Tam ánh mắt đảo qua bên cạnh chúng đệ tử, nhẹ giọng quát nói, hết thảy 99 tên đi qua chọn lựa mà ra tinh nhuệ trúc cơ đệ tử, ào ào điều khiển chính mình tiểu dược vương đỉnh, dựa theo đặc biệt phương vị, từ trong đến ngoài, lấy dược vương chân đỉnh làm trung tâm, dần dần gạt ra, thanh sắc quang mang từ trong dược vương chân đỉnh phát ra, lấy chung quanh tiểu đỉnh vì tiết điểm, trong chốc lát dung hội quán thông. trên mặt đất phác họa ra một cái hoàn chỉnh đại trận hình dạng. Tế thế trường sinh đại trận a. Chấm ngoặc kép, một bên bí mật quan sát Lý Phàm nhìn thấy tình cảnh này. Như có điều suy nghĩ, chỉ thấy Liễu Tam toàn lực xa chuyển trường sinh kinh. Một cỗ tinh thuần trường sinh thanh lực tự trung ương dược vương chân đỉnh chảy ra. Lại dẫn ra ngoài đi một vòng. Lại đi qua trận pháp gia trí. Thối luyện, biến đến càng thêm sinh cơ giạt rào mấy phần. Một lần nữa trở lại chân đỉnh bên trong. Làm trong đỉnh trường sinh thanh lực đã như là nước đọng giống như. Góp nhặt hơn phân nửa cái đỉnh vị về sau. Liễu Tam liền bắt đầu dần dần đem luyện đan cần thiết dược tài để vào trong đỉnh. Phốc, chấm ngoặc kép, linh dược nhập đỉnh, trường sinh thanh lực dường như sôi trào lên đồng dạng, không ngừng kịch liệt cuồn cuộn, mà những cái kia linh dược, cũng trong phút chốc hòa tan, tan biến tại trong đỉnh, bốc hơi hình thành khí thể càng là ngưng tụ không tan. Tại đỉnh trên cùng hình thành một đạo trong suốt vách ngăn, ngăn trở trường sinh thanh lực tràn ra ngoài. Liễu Tam sắc mặt ngưng trọng, căn cứ trong đỉnh tình huống. Khống chế thêm vào dược tài thời cơ, mà chung quanh 99 tên đệ tử, đang cật lực thao túng tiểu dược vương đỉnh phụ trợ đồng thời. Cũng là bắt lấy cái này cơ hội khó được, mắt không chớp nhìn chằm chằm Liễu Tam quá trình luyện đan. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, theo rất nhiều dược tài thêm vào, trường sinh thanh lực biến đến càng ngày càng đậm nhiều, thậm chí giống như thực chất, đến thời khắc mấu chốt nhất. Liễu Tam hét lớn một tiếng, ngừng, nói, hướng về trung ương đỉnh vị trí lăng không một chỉ một thoáng, dược đỉnh lại lần nữa hư hóa, sau đó hướng về trung tâm bỗng nhiên co vào, giữa sát na này áp xúc bên trong, nguyên bản đã đậm đặc đến cực hạn trường sinh thanh lực, phát sinh biến chất, hoàn thành từ trạng thái dịch đến trạng thái cố định chuyển biến, dược vương chân đỉnh hư ảnh không thấy. Chỉ thấy trên không dừng lại, xoay tròn lấy một cái tản ra nồng đậm sinh cơ thanh sắc đan dược. Một cỗ mùi thuốc nồng nặc, tự trong đó tản ra. Tại chỗ tất cả tu sĩ, bao quát Liễu Tam, tại nghe thấy được cỗ này dược hương trong nháy mắt, trong mắt đều theo bản năng lóe qua một tia tham lam. Nhưng Liễu Tam dù sao cũng là hợp đạo tu sĩ, lập tức theo dị thường bên trong kịp phản ứng, sắc mặt biến hóa. Chợt hét lớn một tiếng, không tốt, sau đó hướng về phía trước cầm ra, hình thành một bàn tay cực kỳ lớn, đem vừa mới luyện chế mà ra trường sinh đan bao phủ ở bên trong. Mọi người ở đây có chút không hiểu thời điểm, liền nghe được một tiếng nổ mạnh to lớn theo Liễu Tam trong lòng bàn tay truyền đến. Liễu Tam thân thể khẽ run, cho dù rất nhanh liền bình tĩnh thu về bàn tay. Nhưng là vẫn khó có thể che giấu trên mặt hắn cái kia vẻ lúng túng. Đây là, luyện đan thất bại rồi. Lý Phàm cùng chư vị dược vương tông đệ tử, đều là dùng quỷ dị ánh mắt nhìn Liễu Tam. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Liễu Tam ho nhẹ một tiếng, nhẹ giải thích rõ nói. Ta quên thiên địa biến đổi lớn, y nguyên còn dùng trước đó thủ pháp đi luyện đan. Cho nên, chấm ngoặc kép, bất quá vấn đề không lớn. Chỉ cần một chút tỉ mỉ vi điều chỉnh là được. Lần tiếp theo nhất định không có vấn đề. Liễu Tam lời thề son sắt nói. Lý Phàm gật gật đầu, cũng không nói thêm gì. Sau đó, Liễu Tam lại lần nữa ngưng tụ ra một tôn dược vương đỉnh hư ảnh. Bắt đầu trường sinh đan luyện chế. Lần này mặc dù không có nổ tung, nhưng là luyện chế ra tới thành phẩm. Lý Phàm nhìn xem trong tay cái này nửa thanh nửa tím đan dược. Khuôn mặt giật giật, Liễu Tam trên mặt có chút nhịn không được rồi. Phẫn nộ quát, lại đến. Trưởng lão nổi giận, chúng đệ tử ào ào câm như rùng mình. Chỉ phải tiếp tục phối hợp. Lần thứ ba, rốt cục luyện chế thành công ra một cái hợp cách trường sinh đan. Lúc này, Liễu Tam mới hơi hơi thở dài một hơi. Hết chương.